sợ cưới, chương 17, rắc rối tới. Gocchuyenaudio.com. Ngắt điện thoại, Trình Mai Tây xách vali vào phòng ngủ. Ngày hôm qua giả vờ đi công tác, vali chỉ là đạo cụ, bên trong cũng không có nhiều quần áo. Chỉ mất mấy phút, Trình Mai Tây đã sắp xếp gọn gàng, dọn dẹp xong mọi thứ. Trình Mai Tây nhớ tới lời mẹ nói, cô đi tới phòng bếp mở hộp tủ để thuốc bắc ra. Ngơ ngác nhìn một ngăn tủ đầy thuốc được sắp gọn gàng. Đưa tay lấy hết thuốc ra, hung hăng ném vào thùng rác. Bố mẹ khổ tâm cô hiểu. Nhưng bây giờ, cô không có ý định uống nữa. Nửa ngày không ăn cái gì. Trình Mai Tây cảm giác có chút đói bụng. Mở tủ lạnh lấy một hũ sữa chua, một quả táo và một quả cam làm thành salad sữa chua. Bưng đến phòng khách, mở TV xem một bộ phim Hàn Quốc. Bộ phim nói về một người đàn ông ngoại tình, bị vợ bắt quả tang. Trình Mai Tây xem thái độ và lời nói của nam chính. Thấy giống y hệt Lục Tử Minh, trong lòng cảm thấy không thoải mái. Không biết mình tạo phải nghiệt gì mà cuộc sống lại trở thành bi kịch như phim truyền hình. Trình Mai Tây trong lòng khó chịu, đứng dậy khóa cửa trong, nằm ra ghế salon, hai tay cầm tô thủy tinh, ăn không biết ngon. Ăn xong salad, Trình Mai Tây cầm chén vào phòng bếp rửa sạch sẽ, vừa đi vào phòng ngủ thay quần áo để ngủ bù. Điện thoại lại đột nhiên vang lên dồn dập, Trình Mai Tây cả người khẩn trương, nghĩ rằng là điện thoại của mẹ, tay chân luống cuống cầm điện thoại lên vừa nhìn, là giám đốc Quý, Macy, chuyện nhà em đã giải quyết xong chưa? Vâng, cũng xong rồi, thế nào, có chuyện gì sao? Trình Mai Tây do dự trả lời, xong là tốt rồi, công ty có chuyện, em đến công ty rồi hãy nói. Giọng nói của giám đốc Quý rất thấp. Trình Mai Tây rất hiểu tính cách của giám đốc Quý. Hôm nay là thứ sáu, cô lại xin nghỉ, nếu như không phải là tình huống khẩn cấp, sẽ không gọi điện thoại cho cô. Nếu gọi điện thoại, khẳng định thì có chuyện trọng yếu. Trình Mai Tây vâng một tiếng, không hề hỏi nữa, tắt điện thoại. Trình Mai Tây nhảy xuống giường, mở tủ quần áo lấy ra một bộ váy và một cái áo khoác lông dê màu tím. Cầm túi xách lên liền ra ngoài. Cô trời sinh là một người yêu công việc. Chỉ cần nói đến công việc là người như được tiếp thêm sức mạnh. Ra chiến trường đấu tranh anh dũng, ở công ty thì mọi việc chỉ nhìn năng lực. Cô có thể đi lên chức phó giám đốc phòng tài vụ vì cô có chỗ độc đáo riêng. Xông vào cửa công ty, Trình Mai Tây liền cảm giác được không khí khẩn trương. Phòng thị trường các đồng nghiệp vội vàng nghe điện thoại, truyền fax. Nhìn thấy Trình Mai Tây, trong miệng chào hỏi, động tác lại không dừng lại. Trình Mai Tây vọt vào phòng tài vụ, bắt được Lâm Thiến đang gọi điện thoại. Chuyện gì xảy ra? Lâm Thiến che điện thoại, hình như là hóa đơn mà chị ký xảy ra vấn đề. Tình huống cụ thể chị hỏi giám đốc Quý. Trình Mai Tây ném túi xách vào phòng làm việc, nhanh chóng vọt vào phòng làm việc của giám đốc Quý. Giám đốc Quý trên mặt đầy vẻ lo âu. Trình Mai Tây căng thẳng trong lòng, giám đốc Quý từ trước đến nay luôn bình tĩnh thong dong cũng rối loạn trận cước. Nhất định là rắc rối lớn. Nghe được tiếng động ở cửa, giám đốc Quý ngẩng đầu lên, thấy là Trình Mai Tây, chỉ vào cái ghế đối diện bàn làm việc, ngồi trước, ngay sau đó lại vùi đầu nhìn vào báo cáo trong tay. Một tay còn viết không ngừng. Mấy phút sau, giám đốc Quý ngẩng đầu lên, vẻ mặt nghiêm trọng, hóa đơn của công ty Thế Đạt, là ai chịu trách nhiệm, là Tống Mai phụ trách, em vẫn giám sát, có vấn đề gì không? Trình Mai Tây trả lời, báo giá tính nhầm đơn giá, hợp đồng ký rồi, bây giờ giá tiền thấp hơn ước tính ban đầu 10 lần. Công ty lỗ gần 100.000. Giám đốc Quý nói về vấn đề khó khăn với Trình Mai Tây. Lúc báo giá em cũng đã kiểm tra qua, mới giao cho Tống Mai. Tống Mai đâu? Trình Mai Tây lo lắng. Chuyện này không phải chuyện đùa. Anh còn muốn hỏi em đây. Hai ngày nay em chẳng quan tâm đến chuyện công ty. Tống Mai hiện tại liên lạc không được. Giám đốc Quý ném bút trong tay lên trên bàn, mặt không vui. Thế Đạt có quan hệ hợp tác lâu dài với công ty mình. Em sẽ lập tức đi Thượng Hải, trực tiếp đến giải thích với bên đó, tranh thủ giảm tổn thất đến mức thấp nhất. Trình Mai Tây quyết tâm. Cách chương.